Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, luyện đan. Xe ngựa từ Hoa Quả Sơn bầu trời bay qua, Thái Thượng Lão Quân đẩy ra rèm cửa sổ, chỉ thấy dưới bánh xe mới là một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Thổi tới gió sạch mới thơm ngọt, lệnh tâm tình của hắn khoan khoái. Chiếc xe ngựa này chạy thật là ổn. Thái Thượng Lão Quân đầy mặt sửng sốt nói rằng, La Sát Nữ có chút cao hứng. Đây là chúng ta mới nhất sản phẩm. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, hy vọng được hắn tán thưởng. Đã thấy Tôn Ngộ Không ngồi ở trên đệm mềm, một tay chống đầu, tựa hồ đang ở nghỉ ngơi. Đại vương lại không tập trung rồi. La Sát Nữ nói rằng, từ khi đi theo Tôn Ngộ Không bên người, nàng liền thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy hắn nhắm mắt lại không tập trung. Đó cũng không là không tập trung. Thái Thượng Lão Quân liếc mắt nhìn, cười nói, hắn căn bản là không ở nơi này rồi. La Sát Nữ đầy mặt không rõ, đại vương không phải đang yên đang lành ở đây sao? Thái Thượng Lão Quân cũng không nói rõ tiếp, quay đầu tiếp tục thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh. Sau 10 phút, xe ngựa ở Vĩnh Xuân Đảo một tòa đạo quan trước rơi xuống. Nơi này chính là luyện đan địa phương. Thái Thượng Lão Quân xuống xe ngựa, cẩn thận vừa nghe, quả nhiên từ trong không khí nghe thấy được đan dược hương thơm. Tòa đạo quan này xem ra không kiến mấy năm. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, Tôn Ngộ Không xuống xe ngựa, là không mấy năm. Hắn vỗ vỗ kéo xe ngựa phì nghiêu lấy đó cảm tạ. Sau đó mang theo hai người tiến vào đạo quan. Ta đối với thuật luyện đan không hiểu nhiều. Hoa Quả Sơn luyện đan phát triển tương đối trễ. Tôn Ngộ Không hướng về Thái Thượng Lão Quân giải thích. Thái Thượng Lão Quân cảm thấy bất ngờ. Người cũng có không am hiểu đồ vật. Vậy cũng quá nhiều. Tôn Ngộ Không cười nói. Năm đó hắn ở Tam Tinh Động học nghệ. Trừ bỏ võ thuật cùng đạo pháp bên ngoài, cầm kỳ thư họa, âm luật luyện đan, đều không có đặc biệt thâm nhập học tập. Đại vương, Trương Lương mang theo một đám đạo sĩ từ phòng luyện đan ra nghênh tiếp. Lưu Khải đi sau, Trương Lương liền đến nơi này công tác. Tôn Ngộ Không hướng về Thái Thượng Lão Quân giới thiệu. Hắn gọi Trương Lương, là đạo quan người phụ trách. Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Trương Lương, trong lòng không tên thân thiết. Hắn bấm chỉ tính toán, liền biết hắn cùng Trương Lương có thầy trò duyên phận. Trương Lương tương lai đắc đạo thành tiên, có thể làm hắn dưới trướng đồng tử một trong, đã có tư cách khi hắn đồng tử. Trương Lương luyện đan kỹ thuật tự nhiên không cần nhiều hỏi. Trương Lương mang theo Thái Thượng Lão Quân nhìn bọn họ luyện đan dược, đều là một ít tu hành dùng đan dược, bình thường coi như khen thưởng, bị Ngao Loan dùng cho ngợi khen yêu quái. Luyện không sai, Thái Thượng Lão Quân thuận tay cầm lên một hạt đan dược, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Hoa Quả Sơn thực vật quả nhiên có chút không giống. Hoa Quả Sơn luyện đan phương thức cùng ngoại giới điểm khác biệt lớn nhất, chính là chọn dùng một ít Hoa Quả Sơn độc nhất thực vật, đặc biệt là một ít tạp giao ra đây thực vật giống. Thái Thượng Lão Quân đối với chưa từng thấy đan dược khá có hứng thú, liền cùng Trương Lương đòi bàn lên. Tôn Ngộ Không thấy bọn họ tán gẫu đến hài lòng, đã nghĩ mang La Sát Nữ rời đi. Người đừng đi, Thái Thượng Lão Quân gọi lại hắn. Người cũng ở bên cạnh nghe một chút. Tôn Ngộ Không cùng La Sát Nữ ngồi ở một bên lắng nghe. Này vừa nghe chính là một ngày. La Sát buồn ngủ, Tôn Ngộ Không nghe được cũng là nhíu chặt mày lên. Thái Thượng Lão Quân tựa hồ có ý muốn chỉ điểm hắn, nhưng Tôn Ngộ Không đối với luyện đan có thể không cái gì hứng thú. Luyện đan trừ bỏ kiến thức cần thiết, còn muốn có đại lượng thực tiễn kinh nghiệm, không phải một sớm một chiều có thể học được. Tôn Ngộ Không có tâm cáo từ. Thái Thượng Lão Quân lại đem một cái lò luyện đan lấy ra, để Tôn Ngộ Không thử luyện một cái đan dược. Tại sao muốn làm như thế? Tôn Ngộ Không trong lòng không rõ, nhưng vẫn là bắt được một ít thảo dược. Dằn vặt nửa cái buổi tối luyện được mấy hạt đan dược. Thái Thượng Lão Quân nhặt lên đan dược. Quả thế, viên thuốc này còn không thành hình, nhưng sự xuất hiện của nó lại làm cho Trương Lương cùng cái khác đạo sĩ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại vương, Ngươi làm sao sẽ làm ra loại đan dược này? Bọn họ hỏi. Tôn Ngộ không có chút kỳ quái. Loại đan dược này thật kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái. Thái thượng lão quân đem đan dược thu hồi đến. Nói rằng, ta dạy cho ngươi mù luyện. Ngươi vẫn đúng là đem nó luyện ra rồi. Hắn đối với Tôn Ngộ không chỉ điểm. Kỳ thực phi thường mơ hồ. Không nghĩ tới Tôn Ngộ không tự mình tìm tòi ra không giống nhau luyện pháp. Thái thượng lão quân hỏi. Ngươi nghĩ như thế nào ra chữa bệnh đan dược? Lão quân, ta viết quá dược học điển tịch. Tôn Ngộ không trả lời. Hắn viết quá dược học điển tịch. Tự nhiên sẽ muốn dùng đan dược chữa bệnh. Đan dược chữa bệnh cũng không kỳ quái. Nhưng mặc dù như vậy, Tôn Ngộ không luyện được đan dược cũng là độc đáo đặc sắc. Thái thượng lão quân không nhịn được cười nói. Ta liền biết ngươi cùng người thường không giống. Tôn Ngộ không học thức uyên bác. Đối với luyện đan lại không làm sao tiếp xúc. Ở Thái thượng lão quân trong mắt là một cái hiếm có kho báu. Nếu như dùng không phải truyền thống phương pháp dạy hắn luyện đan, nói không chắc hắn sẽ sản sinh làm người sáng mắt lên ý nghĩ. Vừa nãy luyện đan, đã để Thái thượng lão quân biết rồi khả thi. Người đi thư viện học chút luyện đan kỹ thuật. Thái thượng lão quân nói rằng, không thích hợp nhiều học. Xem hai bản sách là tốt rồi. Sau này rảnh rỗi liền đến xem ta luyện đan. Nói cho ta một chút. Hắn nói cho Tôn Ngộ không cái kia hai bản sách. Thái thượng lão quân không phải muốn Tôn Ngộ không luyện đan. Chỉ là đối với ý nghĩ của hắn có hứng thú. Còn có cái này. Chấm ngoặc kép. Lão quân lại từ ống tay lấy ra một thanh tiên chùy. Đưa cho Tôn Ngộ không. Nói rằng. Người đem nó trả lại Trấn Nguyên Đại Tiên. Tôn Ngộ không cảm thấy tiên chùy có chút quen mắt. Người gọi Trấn Nguyên Đại Tiên không cần loạn đánh. Thái thượng lão quân nói rằng, cũng không biết hắn đánh món đồ gì, bề ngoài biến hình không nói, bên trong càng là chấn động cái nát tan, để ta dưỡng uẩn nửa năm mới có thể chữa trị. Ta biết rồi, Tôn Ngộ không mang theo La Sát nữ cáo, từ rồi, hắn muốn đi tới ngũ trang quan trà tiên trùy, La Sát nữ lại là chủ động xin mời lệnh đi thư viện tìm cái kia hai bản sách. Tôn Ngộ không đem ngựa xe giao cho nàng. Dùng cái xúc địa thuật, chớp mắt liền đi tới ngũ trang quan. Trấn Nguyên Đại Tiên thu hồi tiên trùy, cười híp mắt nhìn Tôn Ngộ không. Đại Tiên, Tôn Ngộ không nói rằng, lão quân gọi ngươi đừng đánh rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ. Tại sao, ta so với cây búa cứng? Tôn Ngộ không trả lời. Hắn về Thủy Liêm Động không bao lâu. La Sát nữ mang theo hai bản sách trở về rồi. Đại Vương. Ta ở thư viện nhìn thấy Hằng Nga tiên tử. Nàng hướng về Tôn Ngộ không báo cáo. Tôn Ngộ không có chút ngạc nhiên. Này nửa đêm canh ba. Nàng ở thư viện làm cái gì? Thật giống ở xem âm phù thư. La Sát nữ trả lời. Hơn nữa nhìn lên không thế nào cao hứng. Tôn Ngộ không càng ngày càng hiếu kỳ. Tại sao? Có thể là bởi vì không muốn đăng ca phương diện bại bởi Đát Kỷ. La Sát nữ nói rằng, ta nghe nói Đát Kỷ gần nhất cũng ở thức đêm luyện múa. Bảo là muốn ở ca vũ thi đấu trên để Hằng Nga tiên tử chịu thua. Này ngược lại là để Tôn Ngộ không? Có chút bất ngờ, ca vũ thi đấu là Hoa Quả Sơn hàng năm tổ chức một lần thi đấu. Hàng năm mũ quân đều là Đát Kỷ. Bất quá năm nay có Hằng Nga tiên tử. Vậy thì nói không chắc rồi. Nữ tính tâm tư Tôn Ngộ không luôn luôn đoán không chuẩn. Hắn còn tưởng rằng hai người kia hợp đây. Hai người bọn họ ở chung không được. Để Tôn Ngộ không bị tổn thương suy nghĩ. Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Hai người kia lẫn nhau cạnh tranh. Nói không chắc trái lại càng tốt hơn. Tôn Ngộ không quyết định không bất kể các nàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.